Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, giết Diêm Khôn. Vương giả tiến giai nửa bước thần cảnh có 3 cái tiền đề. Trước phải có vương giả 9 tầng tu vi. Thứ hai muốn lĩnh ngộ đại viên mãn pháp tướng. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là linh hồn muốn đủ cường đại. Thần cảnh cường giả, sở dĩ được xưng là thần, cũng không phải thần tiên thần, mà là tinh thần thần, cũng chính là thần hồn. Bởi vì thần cảnh tu dính đến linh hồn tu luyện, võ giả ngay từ đầu tu luyện, luyện thể, ngưng huyết, tôi xương, cái này 3 cái cảnh giới, gọi chung là luyện thể cảnh giới. Cảnh giới này võ giả chủ yếu là cô đọng nhục thân, tu luyện chính là tinh, mở linh hải về sau. Từ linh hải cảnh, linh thủy cảnh, tròn đan cảnh, cũng chính là vương giả cảnh giới. Cái này 3 cái cảnh giới không rõ ràng tới nói, chính là tu luyện linh khí, cũng chính là khí. Tiến vào thần cảnh về sau, bắt đầu tu luyện linh hồn, cũng chính là thần, tinh khí thần, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Đây là nhân loại căn bản. Võ giả là thông qua cường hóa tinh khí trong cơ thể thần, thực hiện bản thân tiến hóa, thậm chí thuế biến. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Vương thần gật đầu, Diêm Huy thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng là còn không đến mức để hắn e ngại. Coi như thực lực của hắn bây giờ không làm gì được đối phương, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Nói tóm lại, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thất Tú Phong cũng không phải chỉ có Diêm Huy, ngoại trừ 7 cái đương ra bên ngoài, còn có 100-200 cái tùy tùng có thể. Những người theo đuổi này tại Võ Minh mặc dù không tính là cường giả, nhưng là đối phó chúng ta, vẫn là dư sức có thừa. Phượng Khinh Vũ đặt chén trà xuống, sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng, vẫn là bọn hắn những người này nội tình quá mỏng, tùy tiện một người đệ tử, đều có thể quét ngang bọn hắn một đám. Hiên Viên Thiên Phàm, cút ngay cho ta ra, người không phải thần thể sao, làm sao mẹ nó lá gan nhỏ như vậy, là cái nam nhân ngươi liền lăn ra, cùng chúng ta nhà Diêm sư huynh quyết nhất tử chiến, phế vật thần thể, cút ngay cho ta ra. Tại mấy người nói chuyện công phu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Diêm Khôn lại tới. Hiên Viên Thiên Phàm bọn người cùng nhau biến sắc. Những ngày này, bọn hắn bị Diêm Khôn tra tấn không nhẹ, nghe đến đã biến sắc. Đi, ra ngoài chiếu cố hắn. Vương Thần cười một tiếng, cất bước đi ra động phủ. Hiên Viên Thiên Phàm bọn người do dự một chút, cũng đều đi theo hắn đi ra ngoài. Đứng tại một tòa tương đối cao trên đỉnh núi, Vương Thần dương mắt nhìn lại, có mười mấy võ giả giáng lâm ở cái địa phương này. Khoảng cách khá xa, thấy không rõ người tới diện mạo. Mười mấy võ giả cũng hiện Vương Thần bọn người. Bọn hắn bay hướng bên này chạy tới, cách rất gần, Vương Thần mới nhìn rõ ràng. Bọn hắn những người này tu vi thấp nhất, đều có vương giả 3 tầng cảnh giới. Còn có mấy cái vương giả 5-6 tầng võ giả. Vì cái gì một người tu vi cao nhất, vương giả 7 tầng, hắn bề ngoài xấu xí, dáng người cũng không cao lớn. Một trương thật dài bí đỏ mặt, mắt nhỏ, lông mày ngắn lông, củ tỏi mũi, phiến mỏng tử miệng, dưới biển giữ lại một túm rear map. Không cần giới thiệu Vương Thần cũng biết, người này hẳn là bọn hắn trong miệng Diêm Khôn. Khắc khắc, Hiên Viên Thiên Phàm, tiểu tử ngươi rốt cục dám lộ diện. Còn chưa tới phụ cận, Diêm Khôn liền mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng khó nghe, giống vịt được đồng dạng. Xoát xoát xoát, mười mấy võ giả đi tới gần, các thủ một phương, đem Vương Thần bọn người vây quanh ở trung ương, không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Diêm Khôn, hôm nay ngươi là đến nhận lấy cái chết sao? Hiên Viên Thiên Phàm quát lớn. Diêm Khôn nao nao. Tình huống của hôm nay cùng trước kia không giống. Trước kia hắn không đợi hắn lại tới đây. Ở bên ngoài lắc lư võ giả đều liều mạng chạy trốn. Hôm nay những người này đều rất bình tĩnh. Diêm Khôn nhìn kỹ một chút. Những người này vẫn là những cái kia tân đệ tử. Không có gì thay đổi. cũng không có cao thủ. Về phần vương thần, thì trực tiếp bị hắn không để ý đến. Trò cười, Hiên Viên Thiên Phàm, hôm nay lão tử là đến tiễn ngươi quy thiên. Diêm Khôn không biết dị trạng, lúc này mới phách lối mở miệng, trong mắt đều là thần sắc khinh thường. Ngươi chính là Diêm Khôn. Vương thần hai tay phía sau, bình tĩnh mở miệng, Diêm Khôn hiện không đúng. Trước kia những người này đều là lấy Hiên Viên Thiên Phàm vì. Hiện tại hắn hiện, Hiên Viên phía trước bọn người, đều đứng tại cái này linh thủy cảnh tiểu võ giả sau lưng. Diêm Khôn cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy cùng một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả nói chuyện, làm mất thân phận, tiểu tử, chán sống, nhà chúng ta chủ nhân đại danh, cũng là ngươi có thể kêu. Một cái vương giả ba tầng võ giả, chỉ vào vương thần cái mũi răn dậy, thái độ tùy tiện, giết hắn. Diêm Khôn nhàn nhạt mở miệng, mắt nhỏ liếc qua vương thần, đối người vương giả kia ba tầng cảnh giới võ giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vâng thưa chủ nhân, vương giả ba tầng võ giả nịnh nọt cười một tiếng, đối vương thần mà tới, tiểu tử, chớ có trách ta thủ lạt, muốn trách thì trách ngươi lắm miệng, kiếp sau đầu thai làm câm điếc đi. Vương giả ba tầng võ giả đạp không mà đến, lăng thiên một cước đạp xuống, nhắm ngay vương thần trán. Hắn không có sử dụng linh lực cùng pháp tướng, một cái linh thủy cảnh tiểu tử, hắn còn không để vào mắt. Xoát, không đợi công kích của đối phương đến, vương thần phất ống tay áo một cái, đưa tay đánh ra một đạo quyền kình. Phốc, vương giả ba tầng võ giả còn chưa tới phụ cận, hắn là thân thể liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị gió thổi qua, tứ tán ra. Cái này, làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Hắn là ai? Tại sao có thể có lợi hại như vậy linh thủy cảnh võ giả? Diêm Khôn bọn người trợn tròn mắt. Cái này linh thủy cảnh tiểu tử. Chiến lực ra tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi là ai? Diêm Khôn một đôi lông mày ngắn lông giật giật. Cái này tiểu võ giả có như thế nghịch thiên chiến lực. Tại võ minh không thể nào là hạng người vô danh. Hắn không sử dụng một điểm linh khí cùng lực lượng của thân thể. Chỉ dựa vào một đạo quyền kính. Liền có thể DPS vương giả ba tầng võ giả. Chiến lực có thể nghĩ. Tại hạ vương thần. Cái gì? Hắn là vương thần. Hắn chính là tân đệ tử đệ nhất nhân vương thần. Vương thần. Nguyên lai là hắn. Trách không được. Khó trách Hiên Viên Thiên Phàm cũng lấy hắn vì. Hắn chính là thu hoạch được quét ngang thánh môn tân đệ tử vương thần. Diêm Khôn bọn người giật. Mình. Mặc dù đại bộ phận người đều chưa từng gặp qua vương thần, nhưng là toàn bộ võ minh đệ tử đều biết thanh danh của hắn. Dù sao giao lưu hội bên trên chiến bại tất cả thánh môn tân đệ tử, đối với tất cả võ minh đệ tử tới nói, đều là một kiện tương đương oanh động sự tình. Nguyên lai là ngươi. Diêm Khôn đôi mắt nhỏ hạt châu đi lòng vòng, nói, giao ra chiến công của ngươi điểm, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Ta cũng có thể buông tha Hiên Viên Thiên Phàm. Diêm Khôn ý nghĩ rất đơn giản. Vương thần thắng giao lưu hội. Bị phần thưởng 1 vạn điểm công lao. Chuyện này mọi người đều biết. 1 vạn điểm công lao. Chính là đối Diêm Khôn tới nói. Cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đồng thời hắn cũng không cho rằng. Mình không phải là đối thủ của vương thần. Nếu như ta không giao đâu. Vương thần cười. Hừ. Diêm Khôn cười lạnh, tiểu tử, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu như không giao, các ngươi tất cả mọi người phải chết, chúng ta Thất Tú Phong người, cũng không phải tốt trêu chọc, từ ngươi đặt chân nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi cũng đã là cái người chết. Vương thần nhẹ nói, cái này Diêm Khôn giết bọn hắn 10 mấy người, vương thần nhưng không có buông tha hắn dự định, tiểu tử cuồng vọng, giết hắn cho ta. Diêm Khôn nói chuyện, đối một cái vương giả 6 tầng cảnh giới võ giả nháy mắt ra dấu. Đi chết đi, người võ giả kia hét lớn một tiếng. Phía sau bay ra một cái dài 10 trượng cùng kỳ pháp tướng. Ngao ô cùng kỳ một tiếng long ngâm. 2 cánh mở ra, khí tức kinh khủng thổ lộ. Hướng bên này đánh tới. Vương thần duỗi bàn tay, Một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu tím giáng lâm phương thiên địa này. Một thanh nắm lấy cùng kỳ pháp tướng. Đại thủ dùng sức một nắm. Phốc, cùng kỳ pháp tướng nổ tung. Tiếp lấy, bàn tay lớn màu tím duỗi ra một ngón tay. Trùng điệp tại cái kia sáu tầng vương giả trên thân một điểm. Cái sau thân thể không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị ép thành thịt nát. Thật mạnh, long hồn bọn người nhìn nhau hãi nhiên. Vương thần mới tiến vào võ minh bao lâu thời gian, liền trở nên lợi hại như vậy. Vương giả sáu tầng võ giả, tiện tay ngược sát, tên biến thái này. Chúng ta đời này cũng đừng nghĩ đuổi kịp bước tiến của hắn. Phượng Khinh Vũ nhìn xem vương thần thon dài bóng lưng, nhẹ giọng tự nói, nàng mới quen vương thần thời điểm. Cái sau chiến lực cùng nàng tương đương, thậm chí còn chỉ hơi không bằng. Bất quá thời gian 2 năm, hắn đã nhất phi trùng thiên. Ngươi, Diêm Khôn bọn người choáng váng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương giả sáu tầng võ giả. Vương thần tiện tay liền có thể bóp chết. Vương thần, chuyện này như vậy coi như thôi như thế nào? Coi như chuyện này không có sinh qua. Cho ta Thất Tú Phong một bộ mặt. Diêm Khôn nhận sợ. Hắn thấy rõ, mình không phải là đối thủ của thiếu niên này. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương thần dưới chân khẽ động, nói chuyện đồng thời một bước phóng ra, liền đến Diêm Khôn trước mặt. Cái sau còn đến không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị hắn đưa tay bóp lấy cổ. Ngươi, Diêm Khôn dùng mình, mắt nhỏ trừng căng tròn. Đối phương thật là đáng sợ, có thể nhẹ nhàng như vậy chế phục hắn. Vương thần, ngươi dám giết ta, là Thất Tú Phong người. Ta đại ca là Diêm Huy. Giết ta ngươi cũng không sống nổi. Ta đại ca sẽ cho ta báo thù. Diêm Khôn mở miệng, khiêng ra đến chính mình hậu trường. Coi như đại ca ngươi là Diêm Vương, hôm nay ngươi cũng phải chết. Vương thần một tay dùng sức nắm chặt Diêm Khôn cổ. Vương thần, ngươi không biết ta đại ca lợi hại. Ta đại ca thế nhưng là vương giả 9 tầng. Răng rắc. Diêm Khôn nói còn chưa dứt lời, liền bị vặn gãy cổ. Chạy, cái khác mấy võ giả sợ hãi, nghĩ không ra nhìn như hiền lành thiếu niên, sát phạt như thế quả quyết, mấy võ giả tứ tán đào mệnh, cũng không dám hướng một cái phương hướng chạy trốn. Giết, vương thần tiện tay vứt xuống Diêm Khôn thi thể, hướng về chạy trốn người đánh tới. Con lừa cũng động, phốc phốc phốc, một người một con lừa các giết 2-3 võ giả, còn có 3-4 võ giả chạy trốn. Bởi vì bọn hắn không phải hướng một cái phương hướng chạy. Vương thần chính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người. Đem trong này Linh Ngọc phân cho bị đánh cướp người. Nếu có còn thừa, mấy người các ngươi điểm đi. Vương thần đi trở về, đem Diêm Khôn đám người túi chữ vật ném cho Hiên Viên Thiên Phàm bọn người. Hiên Viên Thiên Phàm nhìn một chút túi chữ vật, cũng tìm về hắn bị đánh cướp tu luyện vật tư. Diêm Khôn thân gia không tệ. Long hồn mấy người đều phân đến 2 khối linh ngọc. Vương thần, lần này chúng ta cùng Thất Tú Phong xem như triệt để kết thù. Chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Thất Tú Phong sao? Vương thần cười, nói, chúng ta tới võ minh hồi lâu, là nên thay cái ổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.